Dạ anh em có nhớ. Chương 19, em chỉ là nhóc con thôi. Góc truyện audio.com. Kít, chiếc xe dừng lại ở một cổng trang trại khá lớn. Nó gây ấn tượng với Hạ từ chiếc cổng bằng cành cây dây này rất ấn tượng. Độc đáo nữa, tường rào xung quanh đều là cây xanh được cắt tỉa rất gọn gàng phẳng lì như xây bằng gạch vậy. Tuyệt quá, Hạ reo mừng, khuôn mặt tươi tắn, trong sáng với nụ cười hiền hậu. Trên má là hai núm đồng tiền hõm sâu vào. Em thích nó đến vậy sao? Hạ khẽ cắn môi trông thật đáng yêu. Đi nào, bên trong còn rất nhiều thứ để em phải kinh ngạc. Lâm khẽ nháy mắt, kéo tay Hạ đi qua cái cổng. Trước mặt Hạ đó là một lâu đài rất lớn. Đặc biệt hơn cả đó là hoàn toàn bằng lá cây, hoa cỏ, cánh cửa bằng dây cây xanh. Rèm bên hiên là những hàng dây cây thẳng dài từ trên xuống. Chúng còn cả hoa nữa. Khẽ sờ tay vào từng bông hoa trắng nhỏ li ti. Hít nhẹ một hơi, mùi hương thơm nhẹ nhẹ sực vào hai cánh mũi. Tuyệt quá, chưa bao giờ Hạ cảm nhận được mùi thơm như thế này. Đang mải ngắm, say đắm với những bông hoa đó. Hạ, lại đây, Lâm gọi Hạ, Hạ nhẹ nhàng quay sang. Lên đi, Hạ tiến lại gần, nét mặt trần trừ, sao vậy, em sợ sao, sợ gì chứ, vậy thì lên đi, lên thì lên ai sợ chứ, được rồi ngồi cho vững nha, anh đẩy đây, này, nó có chắc chắn không đấy, em, không muốn bị ngã đâu, chứ không phải là sợ chứ, không, đẩy đi, ngồi vững nhé, được, tay Hạ nắm chắc sợi dây, khuôn mặt rất nhiều cảm xúc. Hồi hộp xen lẫn với chút sợ hãi. Thấy sao, khẽ dùng một lực nhẹ chiếc xích đu bay bổng nhẹ nhàng từ mặt đất lên trên không trung. Một làn gió nhẹ thổi khiến tóc Hạ, mái tóc mây mỏng buộc lòng bay bay. Dần mở đôi mắt, không còn sợ, không còn lo lắng, một cảm giác chỉ có thể diễn tả bằng một từ tuyệt. Em thấy sao, thích không, tuyệt quá, lên đi nữa anh, được ngồi cho chắc nha. Dùng một lực mạnh hơn, chiếc xích đôi bay lên rồi Hạ xuống, nhẹ nhàng, bay bổng, nâng, Hạ rất hứng thú với trò chơi này. Từ nhỏ cô luôn hậu đậu lên bố mẹ không cho chơi những trò nguy hiểm như vậy. Nhiều lần thấy bạn bè chơi mà Hạ cảm thấy ghen tị. Điều Hạ không ngờ tới nhất đó là Lâm, tại sao anh biết Hạ thích chơi trò này? Những câu hỏi này luôn lởn vởn trong đầu Hạ. Không muốn suy nghĩ gì thêm, chỉ biết tươi cười, nụ cười tươi nhẹ nhàng khiến cả không gian bừng sáng, đang vui vẻ chợt chiếc xích đu khẽ kêu kèn kẹt vài cái. Sau đó phượt một cái, tiếng Hạ hét lên, ngã sõng xoài ra đất, mái tóc xõa ra che hết khuôn mặt, quá hoảng sợ, Lâm ôm đỡ Hạ dậy. Em sao rồi, tỉnh lại đi, Lâm hét lớn, đôi bàn tay vẫn lay người Hạ. Nhưng Hạ vẫn im lặng không trả lời. Em nói gì đi, vẫn không có tiếng trả lời. Quá rối trí, anh định bồng cô vào nhà thì Hạ đột nhiên mở choàng mắt. Em tỉnh rồi, em có sao không? Em nói gì đi, Lâm liên tiếp hỏi. Anh là ai vậy? Sao cơ? Lâm hốt hoảng, cô ấy bị sao vậy, sao lại hỏi vậy? Chẳng lẽ, em không nhớ anh sao? Em bị mất trí sao? Không thể nào, em chỉ bị ngã nhẹ thôi mà sao lại. Không được, anh phải đưa em đi viện ngay. Cố gắng lên, một lần nữa Lâm lại định bồng cô đi. Lâm rất lo lắng, khuôn mặt vô cùng căng thẳng. Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Nhìn thấy Lâm như vậy, Hạ không nhịn được cười, đành cười lớn. Anh ngốc thật hay giả vờ vậy? Em chỉ đùa thôi. Chứ làm gì mới té ngã chút xíu mà đã mất trí nhớ là sao? Anh đúng là ngốc, Hạ khẽ lấy tay đập vào mặt Lâm, bàn tay nhỏ bé vỗ vào mặt Lâm, anh chợt nhận ra rằng cô bé này không phải hiền, cô dám chọc anh một phen hú hồn, khẽ nhìn Hạ bằng một ánh mắt nghiêm nghị. Hạ ngồi dậy khỏi vòng tay Lâm, anh sao vậy, em chỉ muốn chọc anh chút cho vui thôi mà, đừng nói là anh giận nha. Giận, Lâm cười nhẹ, khuôn mặt anh trở nên rạng rỡ tuấn tú hơn bao giờ hết. Nét mặt có chút tinh nghịch đưa mắt nhìn Hạ. Sao hả, anh giận thật rồi sao? Hạ nhìn thẳng vào mắt Lâm. Thái độ của Hạ là sao? Có chút áy náy vì đã trêu Lâm hay là đang mải suy nghĩ, chợt Lâm nhanh như gió đã đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Hạ. Hạ vội đẩy ra, anh làm gì vậy? Hạ vội đưa tay lên che môi lại, nhìn khuôn mặt có chút ngượng ngùng, đôi má ửng hồng nhẹ. Nét mặt này của Hạ đã làm cho Lâm hết lần này đến lần khác xao xuyến. Ngây người mất 1-2 phút, Lâm khẽ véo mũi Hạ. Đấy là hình phạt anh dành cho em vì em dám lừa anh. Nhóc con, anh gọi ai là nhóc con hả? Tính ra thì anh hơn em đến 7 tuổi lận. Nó không nhiều nhưng cũng đủ để cho anh biết nhiều hơn em. Hứ, lại ra vẻ, anh thì biết gì hơn em chứ? Hạ đám tay vào người Lâm, rồi định đứng dậy, nhưng cái chân lúc nãy bị gập lên khá cứng khó khăn lắm Hạ mới đứng dậy được nhưng cứ lao đao suýt ngã may mà có Lâm đỡ. Thì chỉ ít anh cũng hơn em là biết tự chăm sóc bản thân. Khẽ vòng tay qua eo Hạ ôm cô rời đi. Sau khi giới thiệu Hạ với ông Peter, chủ của nông trại này, cũng là cha đỡ đầu của Lâm, họ nói chuyện rất hợp nhanh chóng trở nên thân thiết như người một người. Họ dùng bữa tại một bàn nhỏ ở ngay trong khu vườn hoa. Xung quanh rất nhiều hoa, chỉ cần với tay nhẹ một cái là có thể chạm tới từng cánh hoa mỏng. Mùi thơm nhẹ nhàng, lan tỏa khắp mọi nơi là không khí của nơi này. Thức ăn đều là những món ăn, sản vật được thu hoạch từ chính vườn của cha Peter, thế nên nó đều rất tươi ngon, giòn ngọt, chưa bao giờ được thử thưởng thức các món ăn như vậy nên Hạ cảm thấy rất ngon miệng. Cô ăn rất nhiều, sau khi ăn trưa xong, họ tạm biệt cha Peter lên phòng. Trong phòng, cha Peter rất tuyệt phải không? Ông ấy rất tuyệt, là người mà anh luôn ngưỡng mộ. Lâm vẫn còn nhấm nháp thứ hạt đặc trưng của nơi này. Anh luôn nói nếu người đã tới đây mà không ăn thứ hạt đó thì xem như chưa từng tới. Mà có tới, hay ăn thứ hạt ở những cửa hàng khác mà không ăn hạt này do cha Peter làm thì quả là đáng tiếc vậy đó. Hạ leo lên giường với tay dở trang sách trong cuốn truyện ra đọc. Lâm cứng ngồi đó cạnh ngay Hạ, ngồi nói chuyện tào lao chút xíu. Hạ không để ý tới anh, mắt vẫn chăm chú nhìn cuốn sách, mặc dù tai vẫn nghe Lâm nói nhưng cũng chỉ gật gù cho xong. Nhưng Hạ chỉ chăm chú được một lúc là lại ngáp ngắn ngáp dài. Lâm không nhịn được cười, khẽ đẩy đầu cô, này buồn ngủ thì ngủ đi, ngáp hoài à, mất lịch sự, anh chọc Hạ, không, em đâu có buồn ngủ đâu, Hạ vẫn nói cứng, còn nói không à, xem em kìa ngáp sắp chảy nước miếng ra rồi kìa. Lâm cười, đâu có, anh nói quá không à, Hạ chưa kịp nói xong thì đã ngáp liền ngay sau đó. Thôi ngủ chút đi, Lâm giằng lấy cuốn sách. Gặp lại vòng qua người Hạ đặt lên bàn, ngủ chút đi, Hạ khẽ nằm xuống, từ từ nhắm lấy đôi mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhìn Hạ ngủ say, hơi thở đều đều chỉ trong vài phút, Lâm không khỏi cười, lắc đầu, suy nghĩ trong đầu anh lúc này Hạ vốn dĩ vẫn chỉ là một cô bé. Ngây thơ, trong sáng, nhưng Lâm thích cái trong sáng này của Hạ nó hoàn toàn khác so với những cô gái mà anh từng gặp. Khẽ lấy cái chăn choàng lên người Hạ, Lâm cũng nằm sát bên cạnh cô, cánh tay khẽ vòng qua người, ôm nhẹ lấy Hạ, đôi mắt chăm chú nhìn Hạ, đôi tai lắng nghe từng hơi thở đều đều vào mặt, không biết cảm xúc này chỉ là nhất thời hay là sự rung động chân thật từ trái tim. Anh khẽ xích lại gần Hạ hơn, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô, đôi môi mỏng căng mọng đỏ tự nhiên không chút son phấn. Đôi bàn tay khẽ luồn vào sâu bên trong lớp áo, nơi mà trái tim kia đang đập đều đều. Đôi bàn tay tinh nghịch không còn nghe theo sự điều khiển của lý trí đã không ngừng sợ soạt. Nắn bóp nhẹ bộ ngực mềm, căng đầy, hơn ai hết Lâm không thể kìm nén cảm xúc của bản thân. Anh muốn cô, niềm ham muốn rất nỗi tự nhiên của một người đàn ông. Nhưng tất cả đã phải kìm lại khi anh nhìn vào gương mặt thánh thiện. Nhẹ nhàng trong sáng đang ngủ say kia, khẽ thu tay lại, ôm nhẹ cô, và rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cách chương.